Thánh Vương, chương 632, chân khí nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 632, chân khí nguyền rủa hai vị người mới, ta tên là Tô Trinh, là sự tỳ của các ngựa tử kia lại nói. Hai người các ngươi vừa mới tiến vào đây lần đầu, còn chưa làm nhiệm vụ, cũng chưa hiểu quy định, có thể tha thứ được. Nhưng sau đây không được vô lễ nữa, nếu không ta sẽ không tha thứ cho các ngươi được nữa đâu. Chuyên, tốt rồi, đừng nhiều lời với hai người mới nữa. Một phạm tử khác lại đi tới. Hắn tên là Vương Trần. Bàn tay hắn đang nghịch một thanh đoản kiếm, ánh sáng bắn ra bốn phía, hình giống như chủy thủ, bên trên có rất nhiều hoa văn lóe lên, không ngờ lại giống như rất nhiều hồn phách sát khí, ngưng tụ thành. Thanh chủy thủ này có thể hù dọa được không ít người. Thanh chủy thủ này tên là Phệ Hồn, chém giết càng nhiều người lại càng có nhiều ma tính. Hai người mới các ngươi nên biết điều một chút, không nên trở thành vong hồn dưới phệ hồn của ta. Hắn vừa nói vừa lộ vẻ uy hiếp, không cần nói cũng biết. Có thật không? Dương Kỳ lạnh nhạt nói. Nhiệm vụ lần này mặc dù là lão tổ cân giới thần thoại điểm danh 5 người chúng ta nhưng cũng không nhất định phải liên hợp một chỗ. Chỉ cần tự mình tìm được 200 phù lục là coi như hoàn thành nhiệm vụ, cũng chẳng liên quan gì với các ngươi. Hiện giờ ta nhận ra ba người các ngươi khinh thường các ngươi là người mới, muốn chúng ta làm pháo hôi để các ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi hả? Dương Kỳ sao không nhận ra ý nghĩ của ba người này, trực tiếp dùng uy bức chẳng hề dùng lợi dụ dỗ. Vốn nếu ba người này dùng lợi dụ thì Dương Kỳ cũng có thể vờ vĩnh một chút. Nhưng trực tiếp uy hiếp mà không muốn trả giá gì thì đúng là quá mức rồi. Cho nên Dương Kỳ cũng không thèm để ý tới ba người này. Pháo hội, ba người này cùng cười. Từ này dùng đúng lắm. Chẳng qua các ngươi không muốn làm là có thể chạy thoát khỏi vận mệnh sao? Không sai, ba người chúng ta muốn các ngươi đi làm pháo hôi, thay chúng ta đánh tiên phong, xem thử phù văn thượng hoàng cổ xà ở nơi nào. Nếu vậy thì các ngươi còn có đường sống, nếu không thì các ngươi tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Lần này chỉ có thời gian 3 năm trôi qua mà không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta đều phải chết. Cho nên các ngươi không còn sự lựa chọn nào khác, có thật không? Vậy thì rửa mắt mà nhìn đi nhé. Dương Kỳ và Hồ Lạp Đồ cũng không tranh luận với ba người này nữa, thậm chí không động thủ. Thân thể bọn họ nhoáng lên, lập tức biến mất. Làm sao bây giờ? Tô Trinh nhìn hai người rời đi, định ngăn trở lại liền bị La Đan cản lại. Trong học viện không nên động thủ, tiếng tăm truyền ra ngoài không hay đâu, lại vi phạm quy định. Hai người này không muốn làm quỷ chết thay cho chúng ta cũng chẳng phải do bọn họ quyết. Dù sao bọn họ cần phải đi Hoàng Lịch Thiên, không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta được, đúng vậy. Hai người chỉ là hai người mới, ta cũng điều tra gia tộc bọn họ rồi, thế lực dù không tồi nhưng cũng chẳng đáng sợ, không sánh nổi với gia tộc chúng ta. Nếu như không muốn thì uy hiếp gia tộc bọn họ cũng không phải là không thể. Tốt rồi, cứ quyết định thế đi. Trong vòng 3 năm hoàn thành nhiệm vụ, thời gian cũng rất cấp bách. Nếu không phải thời gian gấp gáp như vậy thì chúng ta cũng không cần phải dùng hạ sách này. La Đan lắc đầu, hừ, hai người nọ cũng có mắt không tròng, lại dám bất kính đối với chúng ta, không xử lý chúng thì sao tạo thành uy tín cho chúng ta được chứ? Phạm Tử Vương Trần cầm phệ hồn trên tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo ý ta thì luyện hai kẻ này thành con rối, thay chúng ta ta đi tìm chết đi. Chuyện này tuyệt đối không được, quy định của học viện rõ ràng, nếu chúng ta luyện chế bọn họ thành con rối thì sẽ là mưu hại đồng môn, tội ác đại cực. La Đan vội ngăn lại, ngươi cũng không nên vì quy định thời gian 3 năm mà phạm tội. Chẳng qua chúng ta có thể thông qua thủ đoạn khác bức bách những người này. Như vậy cũng không phạm vào quy củ của học viện. Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị. Nhiệm vụ lần này nhất định phải hoàn thành, đạt được 1.000 tấm phù lục. Chúng ta chỉ cần nộp 600 là hoàn thành nhiệm vụ, còn 400 tấm có thể giữ lại. Nghe đồn thôn Thiên Vương phù lục này có thể hóa thành hỗn độn cổ xà cắn nuốt bất kỳ bổn nguyên tiên giới nào. Chúng ta một khi có được chúng có thể hóa thành thôn thiên chân khí, dung hợp tất cả chân khí dị chủng. Đến lúc đó thì Phạm Như Ti dù tu luyện chân khí bản thân tới cảnh giới tứ hành hợp nhất cũng không có khả năng giữ vị trí đệ nhất đó. Vị trí đó là của chúng ta rồi. Đi thôi, đây là một ý kiến rất hay đó. Ba người bay đi, ghê tởm, Hồ Lạp Đồ đập mạnh một cái khiến cái bàn nát bấy. Trước mặt hắn có một thủy kính, trên thủy kính này hiện rõ chi tiết và tiếng nói chuyện của ba người vừa rồi. Ba phạm tử các ngươi thật sự là đáng chết, không ngờ muốn uy hiếp gia tộc khiến ta phải nghe theo. Đã như vậy thì không thể bỏ qua cho bọn chúng nữa. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ cười lạnh lùng. Ta đã bắt đầu bố trí pháp đàn, thao túng vận mệnh của bọn họ, tiến hành nguyền rủa chân khí của bọn họ, khiến bọn họ từ từ xíu. Đến lúc đó không lo bọn chúng không cúi đầu. Sau đó, ngũ sắc thần quang liền lóe lên sau lưng hắn. Nhất thời sau lưng hắn giống như khổng tước bay múa, ngũ sắc thần quang sáng như ngọc rót xuống mặt đất biến thành hàng loạt pháp trận nối liền lại. Vận mệnh chi luân xuất hiện trấn áp trên đó. Nhất thời vô số thần thông hội tụ lại, hóa thành dòng chảy tràn ra, sau đó liền ngưng tụ thành năm bóng mờ. Những nhân ảnh này toàn bộ đều do ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành, nhìn không ra mặt mũi, rất giống những con rối, tổng cộng có 8 người. Khí thức ngưng tụ, mượn vật thay hình, Dương Kỳ chụp một cái, nhất thời 8 đạo chân khí bỗng dưng bị hút ra, hóa thành 5 hư ảnh vặn vẹo, rót vào ngũ sắc thần quang biến thành tam người tí hon. Ngay sau đó, này 8 con rồi liền biến hóa thành khuôn mặt tam người, trong đó 3 cái khuôn mặt lại là La Đan, Tô Trinh, và cả Vương Trần, hiển nhiên là khí thức của 3 người này đã bị Dương Kỳ chụp tới đây, tạo thành con rối, chuẩn bị nguyền rủa bọn họ, làm cho bọn họ gặp phải cảnh chân khí phản phệ, sinh tử đều nằm trong lòng bàn tay hắn. 5 người khác chính là những phạm tử khác đi chấp hành nhiệm vụ tại Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Thiên đạo xa xôi, nhật nguyệt vận chuyển, ngũ khí triều nguyên. Cướp đoạt vận mệnh càn khôn nghịch hành âm dương điên đảo thất tinh hỗn loạn. Dương Kỳ lầm bầm các loại thần chú, diện mạo tam con rối kia ngày càng rõ ràng, thậm chí 8 con rối này còn bắt đầu hoạt động, thậm chí bắt đầu nói chuyện. 5 con rối trong đó tựa hồ đang ngồi bàn bạc, ngay lúc Dương Kỳ thi triển đạo thuật tại sâu trong học viện trong một động phủ phủ, 5 người kia đúng là đang thương lượng nhiệm vụ đi Thái Hoàng Thiên Tiên Giới lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, những này nhiệm vụ của chúng ta ngược lại là rất dễ dàng, đi trấn áp tồn tại không an phận trong liên minh 36.000 tiên giới kỳ chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi. Để một đệ tử phạm giới bình thường đi trấn áp là tốt rồi, lại muốn phạm tử chúng ta ra tay. Đây không phải là giết gà dùng đao mổ trâu sao? Một vị đại hán tay cầm vò rượu uông ừng ực từng ngụm lớn. Chuẩn vò rượu kia đen kịt nặng nề tựa hồ do hắc thiết đúc thành thế nhưng trong đó nổi lên vô số tiểu thế giới, hơi lắc một cái liền có tiếng động như sóng lớn trên biển rộng tựa hồ bên trong có cả một biển rượu vậy. Đại hán này lông mày rậm, đôi mắt dữ dằn, miệng rộng mũi như sư tử, chẳng qua khí công toàn thân gần như là có thể xé rách thiên địa đánh vỡ bầu trời. Hắn cao hứng phi thường, cảm thấy lần này đã nhận được một nhiệm vụ rất tốt rồi. Cung không thể coi thường quá được. Một nữ tử nói, nhiệm vụ lần này nếu đã để cho phạm tử chúng ta ra tay, thì e là có một số chuyện vướng tay chân, chẳng qua tốt xấu gì cũng còn tốt hơn nhiều so với những nhiệm vụ khác. Chương 372, chân khí nguyền rủa. Hai vị người mới, ta tên là Tô Trinh, là sư tỷ của các ngươi. Nữ tử kia lại nói, hai người các ngươi vừa mới tiến vào đây lần đầu còn chưa làm nhiệm vụ, cũng chưa hiểu quy định, có thể tha thứ được. Nhưng sau đây không được vô lễ nữa, nếu không ta sẽ không tha thứ cho các ngươi được nữa đâu. Tốt rồi, đừng nhiều lời với hai người mới nữa. Một phạm tử khác lại đi tới. Hắn tên là Vương Trần. Bàn tay hắn đang nghịch một thanh đoản kiếm ánh sáng bắn ra bốn phía, hình giống như chủy thủ, bên trên có rất nhiều hoa văn lóe lên, không ngờ lại giống như rất nhiều hồn phách sát khí ngưng tụ thành. Thanh chủy thủ này có thể hù dọa được không ít người. Thanh chủy thủ này tên là phệ hồn, chém giết càng nhiều người lại càng có nhiều ma tính. Hai người mới các ngươi nên biết điều một chút, không nên trở thành vong hồn dưới phệ hồn của ta. Hắn vừa nói vừa lộ vẻ uy hiếp, không cần nói cũng biết. Có thật không? Dương Kỳ lạnh nhạt nói. Nhiệm vụ lần này mặc dù là lão tổ cảnh giới thần thoại điểm danh 5 người chúng ta nhưng cũng không nhất định phải liên hợp một chỗ. Chỉ cần tự mình tìm được 200 phù lục là coi như hoàn thành nhiệm vụ cũng chẳng liên quan gì với các ngươi. Hiện giờ ta nhận ra 3 người các ngươi khinh thường các ngươi là người mới, muốn chúng ta làm pháo hôi để các ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi hả? Dương Kỳ sao không nhận ra ý nghĩ của 3 người này, trực tiếp dùng uy bức nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ chẳng hề dùng lợi dụ dỗ. Vốn nếu 3 người này dùng lợi dụ thì Dương Kỳ cũng có thể vờ vĩnh một chút. Nhưng trực tiếp uy hiếp mà không muốn trả giá gì thì đúng là quá mức rồi. Cho nên Dương Kỳ cũng không thèm để ý tới 3 người này. Pháo hội, 3 người này cùng cười. Từ này dùng đúng lắm, chẳng qua các ngươi không muốn làm là có thể chạy thoát khỏi vận mệnh sao? Không sai, 3 người chúng ta muốn các ngươi đi làm pháo hôi, thay chúng ta đánh tiên phong, xem thử phù văn thượng hoàng cổ xà ở nơi nào. Nếu vậy thì các ngươi còn có đường sống, nếu không thì các ngươi tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Lần này chỉ có thời gian 3 năm, 3 năm trôi qua mà không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta đều phải chết. Cho nên các ngươi không còn sự lựa chọn nào khác, có thật không? Vậy thì rửa mắt mà nhìn đi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ và Hồ Lạp Đồ cũng không tranh luận với 3 người này nữa, thậm chí không động thủ. Thân thể bọn họ nhoáng lên, lập tức biến mất.